cún con ngoan đừng cắn. Chương 3, 1, góc truyện audio.com. Tia nắng ban mai cho một ngày mới, một khởi đầu mới. Vivi cô đã chính thức tốt nghiệp rồi, cuộc sống sau này rồi sẽ tươi sáng thôi. Chị em dậy rồi đây, Vivi vẫn còn chút ngái ngủ nói. Yên tĩnh của mới sáng sớm mà hai người đó đi đâu vậy? Cô có chút ngạc nhiên. À cái gì vậy? Vivi bước tới gần bàn ăn. Em gái yêu quý, tụi chị có chút việc ra ngoài, em ở nhà nhé. À mà hôm nay em tới nhà hàng làm hộ chị một buổi, na yêu em nhiều chị của em Vân. Hừ, đi chơi không rủ mình đây mà đúng là vô tâm. Vivi à, giờ không ai quan tâm tới mi nữa rồi, phải tự quan tâm mình thôi. Nhà hàng Sakura đây là nhà hàng mới mở của Nhật Bản, ở đây có các món ăn nổi tiếng, vì vậy tập trung khá nhiều tầng lớp thượng lưu. Nhanh tay lên, ê cậu kia bày món ăn ra đi, cậu nữa đứng đó làm gì, phụ nhặt rau đi, đầu bếp Lục thúc giục các nhân viên. Hù, bác Lục người có khỏe không, Vivi hôm nay tới giúp người đây, bác vui không, Vivi vừa tới đã chạy tới ôm rồi. Con, Vivi sao con ở đây vậy? Đầu bếp Lục ngạc nhiên hỏi. Này chị Vân nghỉ con tới làm thay nè, bác cần con giúp gì không? Con giúp bác ra ngò ai phục vụ nhé. Vân phòng số 7 và số 9 gọi suất đặc biệt, quản lý gọi tới, xem ra ở đây không ai nhận ra cô rồi. Vâng, tới liền, Vivi nhanh chân bước đến. Cộc cộc, quý khách suất đặc biệt của ngài đây ạ, mời ngài dùng. Vivi cẩn thận đặt xuống, bụp cánh tay cô bỗng chốc bị giữ lại, kèm theo đó một giọng nói ấm áp vang lên. Vân, em vẫn giận tôi sao? Ê Vân, người này có quan hệ gì với chị vậy? Thấy người đàn ông gọi tên chị, Vivi có chút tò mò nghĩ. Anh à, anh nhận nhầm người rồi đó. Tôi tên Vivi, cô vừa nói vừa xem phản ứng của người đàn ông đó. Vivi vậy em là em gái Vân, sao em lại ở đây vậy? Vân đâu, sao cô ấy không tới? Hắn vội vàng hỏi, thấy thái độ hắn quan tâm đến chị như vậy cô cũng bớt lo lắng. Nhẹ nhàng nói với hắn, hôm nay chị em có việc không tới được, em làm thay A Muôn gặp chị đấy, thì tới địa chỉ này thử xem, nhanh tay viết cho người đó địa chỉ. Danh phòng số 9 gọi đồ lần 2 rồi nhanh phục vụ đi. Nghe vậy Vivi vội rời đi tới phòng số 9, ư a, cảnh em muốn anh, giọng nói nữ đầy gợi cảm vang lên. Gì vậy trời, họ nghĩ đây là khách sạn hay sao mà dám vậy chứ? Thật không biết xấu hổ, tức mình Vivi đẩy cánh cửa ra. Xoạt, đập vào mắt cô là cảnh hai người đang quấn vào nhau. Cô gái cúc áo đã mở gần hết, lộ ra bộ ngực to đồ sộ, váy vén cao lên trên. Còn người đàn ông kia mặt đang úp vào đôi gò bồng đó. Trời, cảnh tượng này thật làm người ta kinh tởm mà. Nghe tiếng cửa mở, hai người vội tách nhau ra. Bạch Cảnh ngạc nhiên nhìn về phía cô TH hỏi sao cô ấy lại ở đây chứ? Còn người phụ nữ kia xấu hổ dựa sát vào người hắn. Trời, sao lại là tên đó, không được gặp hắn rất xui xẻo, phải rời đi mới được. Nghĩ là làm, Vivi bước nhanh ra ngoài. Thấy cô bước đi hắn vội đuổi theo, hắn muốn giải thích cho cô biết. Nè, cô đứng lại đó, sự thật không như cô thấy đâu, hắn giữ cô lại nói. Anh làm cái gì vậy, buông tôi ra, Vivi cố đẩy hắn ra nhưng càng đẩy càng bị ôm chặt. Không, em nghe tôi nói, em phải tin tôi, giữ chặt lấy cô, hắn nói. Tên này có bị điên không vậy, cô với hắn có là gì đâu mà phải nghe hắn giải thích. Hừ, cô phải cho hắn một bài mới được. À, em là cún hả, sao lại cắn tôi? Bạch Cảnh bị cô cắn liền buông tay, ôm lấy chỗ đau hỏi cô. Hừ, anh vô duyên vô cớ ôm tôi lại làm gì, tôi có cần anh giải thích gì đâu, tôi với anh cũng không quen biết, đồ vô lại, Vivi nói xong liền chạy mất hút. Em đứng lại đã, hắn muốn đuổi theo nhưng không kịp. Góc truyện audio.com. Dầm, hắn tức giận đấm vào tường. Âu kia là vật gì vậy, tiến đến gần hắn cầm lên xem thử. Vivi hóa ra đây là vòng của cô, ha ha, cún con, giờ tôi đã biết em là ai rồi, xem tôi xử em thế nào. Tốt nhất em lên cầu nguyện cho mình đi. Cách chương.